Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 858, tôi đã mở kênh livestream giả, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng bình luận này là màu nâu tiêu chuẩn, nghĩa là hệ thống thông báo, nhưng ID của người xem thì lại là màu xanh không đợi bình luận màu đỏ của người xem bùng nổ, người xem ID. Những gì anh có chỉ là tiền, nay lại treo giải thưởng, một điệu múa nghe thường. Danh tiếng của giai nhân truyền khắp tứ phương. Bây giờ có người xem, những gì anh có chỉ là tiền. Khao khát streamer múa một khúc huyền chuyển, yêu cầu dáng múa động lòng người, không một mảnh vải. Nhiệm vụ có thưởng, tặng 9 chiếc phi cơ tư nhân sang trọng. Người xem, những gì anh có chỉ là tiền. Lặng lẽ nói với streamer, em gái nhỏ mới bắt đầu làm đúng không? Miệng ngọt một chút, gọi anh một tiếng chồng, sau này anh đặc biệt nâng đỡ em, khen thưởng em. Nà ní, người xem trước màn hình nhìn dòng bình luận này sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần thì vô cùng tức giận. Nếu nói vừa rồi chỉ là công tác chuẩn bị cho việc sắp bùng nổ thì bây giờ lại là nham thạch nóng chảy phun trào tận trời cao. Bình luận màu đỏ ùn kéo đến, thoáng cái đã che hết bình luận màu xanh. Vui vẻ một chút, những gì anh có chỉ là tiền. Trong thôn của ông vừa mới kết nối mạng à, nổ địa chỉ ra đây, bà đây sẽ bay, tới chém mày. Mới có 9 chiếc phi cơ tư nhân sang trọng, quy ra là 9.000 nhân dân tệ, lương tĩnh như cho ông dũng khí. Giả bộ là người giàu trong kênh livestream này hả? Ý chỉ bài, dũng khí, của lương tĩnh như, thương tuyết rửa kiểm, tên quê mùa nào mới được nối mạng vừa nhảy ra thế. Quả hạch và pudding nhỏ, không hiểu rõ địa vị của kênh livestream này trong giới livestream đã dám nhảy ra. Cái thứ vô duyên đáng xấu hổ, liên minh lão phịch thủ, xin lỗi. Khóa quần của cục cưng chưa kéo xong, lộ ra thứ bẩn thỉu này rồi. Bụi gai nở rộ, chó nhà tôi chạy ra ngoài, bây giờ tôi sẽ lấy xích kéo nó về. Bình luận màu đỏ như giếng phun không ngừng hiện lên, tất cả bình luận đều bảo vệ Khương Bồng Cơ, một streamer xa lạ. Người xem bình luận màu xanh hết sức khó hiểu, từ trước tới giờ kênh livestream luôn là phong cách này, sao hôm nay giống như đã chọc phải tổ ong vò vẽ vậy? Đây giống như đám đàn ông có tuổi ngột ngạt đã lâu. Hào hứng cầm nắm tiền đi thanh lâu đùa giỡn một tí, chẳng ngờ tới không những không được nhìn thấy cảnh tượng ướt át trong tưởng tượng, ngược lại còn bị một đám thô lỗ không có não cuồng đánh người cầm gậy đập cho một trận, đánh đến mức nổ đom đóm mắt. Số bình luận màu xanh chỉ bằng 1/3 màu đỏ. Gửi bình luận còn bị CD, mất nửa phút, về số lượng không bằng người ta. CD, cooldown hay làm lạnh, là khoảng thời gian đóng băng hồi chiêu trong game. Ở đây là khoảng thời gian trống giữa các lần gửi bình luận để tránh bị quá tải bình luận khi livestream. Không ít người xem có bình luận màu xanh điên đến mức đập bàn ném chuột ầm ầm, miệng chửi điên cuồng. Điên à, họ chỉ muốn ngắm mỹ sắc một chút để xoa dịu áp lực mà thôi, sao giống như đã phạm tội tay chơi vậy. Ai ngờ, người xem bình luận màu đỏ cũng nghĩ như vậy. Đám quê mùa ở đâu dám tới đây dở thói ngang ngược. Khương Bồng Cơ đã mở livestream nhiều năm. Mặc dù chưa từng trao đặc quyền cho bất cứ người xem nào nhưng những người xem lâu ngày cũng tự giác giữ gìn trật tự livestream. Thậm chí còn thành lập một tổ chức liên minh chuyên biệt, thân phận của thành viên trong tổ chức được công khai, mỗi người đều là boss trong từng lĩnh vực. Thỉnh thoảng có người chạy tới quấy rối, người đó hẳn là phải chuẩn bị tốt tâm lý. Ăn hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm trước, trên diễn đàn xuất hiện một bài post khóc lóc kể lể. Có một người xem trêu chọc Khương Bồng Cơ, gửi một bình luận treo thưởng, yêu cầu Khương Bồng Cơ gọi hắn là anh, học gọi trên giường. Một phút sau, người này nhận được lá thư sa thải, vợ ầm ĩ đòi ly hôn với hắn. Bạc Hà tháng 7, tức thật, mặc dù từ trước đến nay streamer không để ý tới những thứ rác rưởi này, nhưng cục cưng nhìn thấy liền tức giận. Một lúc sau, hệ thống lại thông báo, xử lý ân oán giang hồ, chỉ chờ mong hiệp khách ra tay cứu giúp. Lúc này có người xem, Bạc Hà tháng 7, treo thưởng đối với người xem, những gì anh có chỉ là tiền, số tiền treo thưởng đã lên đến 9 chiếc phi cơ tư nhân sang trọng. Số người bỏ phiếu hơn 50%, người xem, những gì anh có chỉ là tiền, sẽ bị cưỡng ép đá khỏi kênh livestream, cấm ngôn 30 ngày. Người xem, Bạc Hà tháng 7, lặng lẽ nói với, những gì anh có chỉ là tiền, đã nhận 9 chiếc phi cơ rồi. Nếu ông muốn xem múa thoát y thì cút về ổ gà nhà ông mà xem, đừng có ở chỗ này làm ô nhiễm tầm nhìn người khác. Người xem sửng sốt, đây là tiết tấu gì? Chức năng sau khi kênh livestream thăng cấp lợi hại VL. Đối với boss mà nói, vấn đề có thể dùng tiền giải quyết thì đều không tính là vấn đề. Một giây sau, trên màn hình của mọi người xuất hiện một khung nhỏ để bỏ phiếu. 0,1 giây sau, người xem, những gì anh có chỉ là tiền, bị đá khỏi kênh livestream. Đám cá muối bình luận màu đỏ rối rít kinh ngạc đến ngu người, thế mà lại có chức năng này. Hệ thống lại phát thông báo, người xem, những gì anh có chỉ là tiền, đã bị đá khỏi kênh livestream, một nửa số tiền thưởng tặng lại người xem ở vị diện màu đỏ. Một dương báo đỏ trói đầy áp vàng xuất hiện, mọi người sửng sốt. Tiền vàng trong dương phân phát đầy trời, mặc dù tiền thưởng cướp được rất ít nhưng có cảm giác rất thành công. Như vậy cũng tốt hơn cả đám cướp lì xì. Biết rõ chỉ có thể cướp được 0,01 thì vẫn có người canh điện thoại không biết chán để cướp lì xì. Thấy vậy, người xem bình luận màu xanh cũng đứng ngồi không yên, có một số người xem tính khí nóng nảy tức giận chuẩn bị đá người. Lúc kênh livestream vẫn trong tay nữ xuyên không, à vì lôi kéo thổ hào nên từng trao cho họ đặc quyền hiển thị tên đặc biệt trong kênh livestream. Căn cứ vào cấp bậc các nick khác nhau, quyền hạn sở hữu cũng khác nhau, ví dụ như đá người, cấm phát ngôn, VV. Nhưng khi những thổ hào kia lam le chuẩn bị đánh một trận xả giận, họ được hệ thống thông báo không có quyền đá người hoặc cấm phát ngôn. Cái quỷ gì vậy, chậu tre nào lặng lẽ ban nick của họ. Những người xem này ao ra nhìn một chút, phát hiện nick của họ đều đã trở thành màu trắng. Nick thổ hào ban đầu được treo cao cũng bị gỡ xuống, chỉ còn lại bảng danh sách khen thưởng và bảng danh sách hoạt động nhiều. Thấy vậy, mặt không ít thổ hào đều đen lại, trực tiếp chửi ầm lên. Nhưng những đặc quyền đó chính là do họ dùng khoản tiền kếch xù đập vào, dựa vào đâu mà gỡ nick của họ xuống. Họ vì đặc quyền nick trong kênh livestream mà không biết đã khen thưởng cho streamer bao nhiêu tiền. Bây giờ muốn trở mặt không nhận người sao, mơ đẹp thế, chân ông trộm hương, đồ gái điếm không biết từ đâu tới kia, mày lại đê tiện gỡ danh hiệu nick của ông. Một lúc sau, hệ thống lại hiện thông báo, xử lý ân oán giang hồ, chỉ chờ mong hiệp khách ra tay cứu giúp. Lúc này có người xem, Dạ Vũ Diệm Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, treo thưởng đối với người xem, chân ông trộm hương, số tiền treo thưởng đã lên đến 9 chiếc phi cơ tư nhân sang trọng. Số người bỏ phiếu hơn 50%, người xem, chân ông trộm hương, sẽ bị cưỡng ép đá khỏi kênh livestream, cấm ngôn 30 ngày. Người xem, Dạ Vũ Diệm Linh, lặng lẽ nói với, chân ông trộm hương. Người xem bình luận màu xanh kia còn chưa hồi hồn thì màn hình đã tối đi, trên trang nhắc nhở hắn đã bị đá ra khỏi kênh livestream. Thấy vậy, người này tức đến điên hết cả tiết. CMN, điên à, người này không nhịn được gào thét. Bên trong kênh livestream, người xem điên cuồng cướp dương báu, sau khi cướp được thì phát bình luận quỳ lại boss. Từng dòng, cảm ơn boss, tràn đầy màn hình, Khương Bồng Cơ đang cúi đầu trấn an đại bạch nóng nảy. Căn bản không để ý tới kênh livestream. Vừa rồi mở livestream, cô phát hiện kênh livestream có không ít nick sở hữu đặc quyền, đoán chừng là do lúc trước nữ xuyên không kia điều chỉnh. Khương Bồng Cơ suy nghĩ một chút, không nói nhiều xóa sạch tất cả danh hiệu của các nick kia tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Không nghĩ tới đám cá muối nhà cô có sức chiến đấu mạnh như vậy, liên tiếp đáng người, dương báo màu đỏ nhận liên tục. Trong kênh livestream rộn rã như đón Tết, cách chương.